Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2804, đã cho các ngươi cơ hội. Hướng lên trên, càng là hướng lên trên, càng là gian nan, chưa từ bỏ hết thảy tu sĩ, mỗi người trong đôi mắt tơ máu nổi lên, trên trán mồ hôi như mưa dưới, gân xanh hằn lên. Đạo đạo tiếng gào thét như hổ, mỗi sông lên phía trên một tấc, tựa hồ cũng khó rồi lại khó, phảng phất cần ép khô cốt tủy bên trong, thậm chí là trong máu mỗi một chút sức lực một dạng. Nhưng tất cả mọi người lại đều biết, chỉ cần mình trên tâm thần có một chút điểm thư giãn ý nghĩ, ngay lập tức sẽ là rơi xuống chi cục. Bởi vậy tất cả đều cắn răng chống. Thời khắc này, hết thảy tu sĩ tất cả đều hiện ra mấy phần hung thú vậy biểu tình, ánh mắt hung ác sắc bén, trong đó tất cả đều là một đi không trở lại dũng khí cùng nhất định muốn lấy được niềm tin. Kia Tiêu Kiếm Hải cùng đại hán mặc lam bào kia vẫn như cũ dẫn trước mọi người, dù cho là mấy cái phía sau bắt đầu phát lực vẫn bị bọn họ dẫn trước. Hai người trong mắt thần quang tỏa ra. Đến nơi này, tất cả mọi người cũng đã rơi vào trên sườn núi, bò sát bình thường, hướng tiến lên tiến, cũng không có ai cảm thấy khuất nhục. Thời khắc này, một cái đường dốc, đồng thời bị Tiêu Kiếm Hải cùng đại hán mặc lam bào kia vượt qua. Mới vừa vượt qua, hai người một cái ngẩng đầu, chính là nhìn thấy chỗ cao bên trong cảnh tượng. Vạn giới du tiên tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất làm bọn họ khiếp sợ vẫn là nhận hết dàn vặt, phảng phất huyết quỷ khô lâu dạng phương tuấn mi. Hai người xem đồng thời chấn động, cảnh tượng này tuyệt không phải bọn họ trong dự liệu. Chuyện gì thế này? Thật vất vả bò cao như vậy, lẽ nào là ở bò hướng về một cái bẫy hay sao? Nghĩ tới đây, lại là quan sát tỉ mỉ hai người. Tiêu Kiếm Hải hai người tuy rằng đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng giống vạn giới du tiên nhân vật như vậy, ở đâu là bọn họ xem lộ ra, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Phương Tuấn Mi đồng dạng là sâu không lường được, nhưng hắn kia một thân ô uế vết máu, ánh mắt lại sáng sủa lại kiên định dáng vẻ, nhưng là xem tâm thần hai người run rẩy, sinh ra không tên cảm giác đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này cũng đã có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ, trong lòng có bi ai, cảm giác được hai cái này tiểu bối, chỉ sợ biểu hiện càng tốt, hạ chàng liền càng thảm. Vẻ bi ai đồng thời, xem Tiêu Kiếm Hải hai người, lại là tâm thần run lên, cảm giác được đối phương ở khuyên bọn họ nhanh chóng thối lui một dạng. Tiêu Kiếm Hải hai người, xem ngây người. Bóng dáng đậu ở chỗ này, không muốn tới liền cút xuống cho ta. Vạn giới du tiên quát to một tiếng, rung động phong vân, hai người nghe thân thể run lên, chớp mắt phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau một mắt, trong lòng không nói ra được phức tạp, nhưng rốt cuộc cũng không biết chân tướng, mà thế giới này đạo pháp thần thông, lại xác thực là vạn giới du tiên truyền xuống. Xem như là bọn họ tổ sư ra. Hai người tâm niệm xoay nhanh một hồi, chung quy vẫn là hướng bên trên bò tới. Từng điểm, tập tễnh mà đi. Đỉnh núi biên giới nơi, càng ngày càng gần lên. Tiêu Kiếm Hải hai người trong mắt cũng là càng ngày càng sáng, tựa hồ quên vừa nãy nghi ngờ trong lòng, quên những người khác tồn tại, quên cái khác tất cả mọi chuyện. Trong lòng chỉ còn dư lại đối đạo kiên định truy cầu. Phía sau bọn họ, cái khác gần nhất tu sĩ cũng lạc hậu 7-8 trường, hầu như là đã tiến lên không được, dù cho là 1-2 tấc khoảng cách. Gào, gào, Tiêu Kiếm Hải cùng đại hán mặc lam bào kia trong miệng phát ra càng ngày càng nặng gào thét, gánh vác ngàn tỷ dặm sơn hà thiên địa một dạng, cực gian nan từng bước tới, 8 trường, 6 trường, 3 trường, 1 trường, đến này 1 trường nơi lúc, áp lực đã lớn đến không thể tưởng tượng. Tiêu Kiếm Hải cùng đại hán mặc lam bào kia hai người phảng phất ốc sên bình thường, từng điểm hướng bên trên mài. Hai người cắn chặt hàm răng nơi thậm chí đã là máu tươi thẳng xuống lên. Thật nặng, thật nặng. Hai người hầu như là đem trong thân thể mỗi một phân lực lượng đều chen ép đi ra. Cả đời không có liều như vậy. Nhưng kia một trượng không tới khoảng cách phảng phất lệch trời bình thường, không thể vượt qua. Lão phu cho các ngươi thêm thời gian uống cạn một chén trà, bò không ra đây liền coi như thất bại. Không cần nói, lão phu không có cho các ngươi cơ hội. Vạn giới du tiên ánh mắt cũng rơi vào trên người của hai người, lạnh lùng nói đến. Hai người nghe áp lực càng sinh. Phương Tuấn Mi nhìn hai cái này cực kỳ giống mình và Cố Tích Kim, Long Cẩm Y năm đó hậu bối, trong lòng thẳng thế bọn họ sốt ruột. Hai cái tiểu tử còn không cho ta từ bỏ, lăn xuống sơn đi. Phương Tuấn Mi không nhịn được nói rằng, hắn không mở miệng còn thôi, nay vừa mở miệng, Tiêu Kiếm Hải cùng đại hán mặc lam bào kia hai người trong mắt kiệt ngạo tâm ý càng sinh, càng phảng phất bỗng dưng nhiều hơn mấy phần sức mạnh bình thường, lại một lần nữa chuyển động. Phương Tuấn Mi xem thẳng không nói gì, lắc đầu. Vạn giới du tiên lại vào thời khắc này quét hắn một mắt, lại là sâu không lường được ý cười hiện lên ở trong đôi mắt, hướng lên trên, lại hướng lên trên. Tiêu Kiếm Hải hai người lấy một cái chậm đến cực điểm tốc độ hướng bên trên một chút chuyển. Hai cái này tâm trí kiên định hậu bối mang này một giọng đối đạo khát cầu ra sức tiến lên. Ngay ở Phương Tuấn Mi dưới mí mắt, tình cảnh này tuyệt đối đem sâu sắc dấu vết ở Phương Tuấn Mi trong lòng san sát san sát. Hai người phảng phất giống như dã thú trên đất bò sát, quên thời gian, chỉ có trong lòng đạo hỏa kia cùng khát vọng cháy hừng hực. Ở bọn họ phía dưới, những người khác tuy rằng không hề từ bỏ, nhưng đã không nhìn thấy một điểm bò tới kỳ vọng. Ầm ầm, không biết qua bao lâu sau, tầng tầng hai tiếng vang, hai người hầu như là đồng thời bình thường bò đến kia chỗ cao nhất vách núi, rốt cục vọt lên, vẻ mừng rỡ như điên hiện lên trong mắt. Chúc mừng các ngươi, đáng tiếc thời gian uống cạn một chén trà đã đến, mang theo các ngươi tuyệt vọng đạo đồ tiền đồ, cút cho ta hạ sơn đi. Nhưng ngay lúc đó, chính là lạnh lẽo bá đạo nước lạnh dội đến. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập biến, lúc này mới nhớ tới còn có thời gian uống cạn một chén trà sự tình. Tiền bối, cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội đi. Tiền bối, xem ở chúng ta nỗ lực lâu như vậy phần bên trên, cho chúng ta một cơ hội đi. Hai người vội vã cầu xin lên. Cơ hội ta đã cho các ngươi, trong giới tu chân này có chút người nhất định liền muốn nửa đường chết trẻ, như lại dài dòng đừng trách ta trở mặt vô tình. Vạn giới du tiên lại nói, hai người nơi nào chịu cứ thế mà đi thôi à, tiếp tục cầu xin lên. Dầm, sau một khắc, chính là làn sóng vang lên. Vạn giới du tiên nửa cái chữ cũng không lại nói, chính là lạnh lùng không gì sánh được lật tay đánh tới. Hai cái tiểu bối làm sao có khả năng tránh quá sự công kích của hắn. Ở trong tiếng ầm ầm nổ thành hai bồng xương máu, thân chết tại chỗ. Phương Tuấn Mi trong lòng bi ai dâng lên, nhắm mắt lại đến. Loạch xoạch phía dưới bên trong không bò tới tu sĩ thấy thế, mỗi người ngơ ngác, hầu như là thỏ bình thường chạy ra ngoài. Cái gì tu đạo tiền đồ cũng không muốn rồi. Lần này vạn giới du tiên ngược lại không có lại giết Phương Tuấn Mi, ngươi có thể nhìn thấy cơ hội ta nhưng là cho bọn họ, là chính bọn hắn vô dụng. Vạn giới du tiên từ tốn nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể hỏng rồi đạo tâm của ta, mất đi ý chí của ta, không khỏi quá coi thường ta rồi.